Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, bị phát hiện rồi. Đại Vương, tiếp tục như thế không phải biện pháp a, luôn luôn trốn. Hắc Mộc một bên vuốt hút lấy máu rắn, một bên hỏi, Tiêu Mặc trầm ngâm nói, trốn, nhất định phải trốn, ra Bạch Hùng lãnh chúa phạm vi thế lực liền tốt. Hắc Mộc sững sờ, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Khó a, Bạch Hùng lãnh chúa trên lãnh địa vạn dặm, ta liền dựa vào lấy hai cái đùi đi đến lúc nào? Tiêu Mặc trầm mặc, hơn vạn dặm, phóng tới Hồng Hoang đại lục vậy căn bản không phải sự tình. Cá biệt canh giờ liền có thể vượt qua, nhưng ở cái này canh kim đại lục lại không được. Cho dù là Bạch Hùng lãnh chúa đều không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào ngựa thay đi bộ. Một vạn dặm, nói ít cũng muốn 7-8 ngày. Đương nhiên, vạn dặm phương viên là Bạch Hùng lãnh chúa lãnh địa đường kính. Chỉ là chạy trốn tới nơi khác không xa như vậy. Tỉ như bên cạnh sói đen lãnh địa liền rất gần. Không đến 2.000 dặm. Ỏm ọp tương đương, Tiêu Mặc đem cuối cùng một đoạn đuôi rắn đều nuốt vào. Lau lau miệng, đi sói đen lãnh địa cùng Bạch Hùng lãnh địa còn có Ô Sơn lãnh địa. Bát Kỳ lãnh địa giao giới, tại kia có đại sâm quyền trang, tại canh kim đại lục cũng gần một tháng. Một bên trốn, Tiêu Mặc hai người cũng hiểu được không ít canh kim đại lục tin tức. Cái này đại sâm quyền trang ở vào bốn đại lãnh chúa lãnh địa chỗ giao giới, thế lực kịch liệt hỗn loạn, tam giáo cửu lưu nhân vật cũng có, sòng bạc, quyền trang, kỹ viện, đây đều là cổ lão ngành nghề. Cũng là bạo lợi ngành nghề, tỉ như quyền trang, toàn bộ canh kim đại lục có mấy trăm nhà, nhưng hơn phân nửa là cỡ nhỏ quyền trang. Đại sâm quyền trang quy mô rất lớn, ở trên bách gia sàn đấm bốc ngầm bên trong đều có thể sắp xếp trước ba. Đánh quyền thi đấu, Hắc Mộc sững sờ, đối, đi đại sâm đánh quyền thi đấu, kiếm canh kim, đồng thời tăng thực lực lên. Tiêu Mặc không chút do dự nói. Trong hai con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn quang mang. Đánh quyền thi đấu, xem như một cái kiếm lấy canh kim nhanh nhất địa phương một trong. Đồng thời đại sâm quyền tràng bối cảnh rất mạnh. Vì đại sâm quyền tràng đứng đài lãnh chúa nghe nói có 17 vị. Cái này 17 vị lãnh chúa vì đại sâm quyền tràng cung cấp bảo hộ cùng sân bãi. Đại sâm quyền tràng hàng năm mỗi tháng nộp lên canh kim. Dùng áo hung đế quốc chấp nhận là 17 vị lãnh chúa cổ phần khống chế. Hàng năm chia hoa hồng. Đương nhiên, cái này 17 vị lãnh chúa bên trong cũng bao quát Bạch Hùng. Bất quá Bạch Hùng chiếm cỗ không nhiều. Quyền nói chuyện yếu kém. Tại đại sâm quyền tràng như vậy một cái hỗn loạn chi địa. Bình thường tình huống Bạch Hùng khẳng định chú ý không đến. Kia, ta hiện lại xuất phát. Hắc Mộc thử thăm dò nói, đi, ngoặc kép, tới đồng thời, cách Tiêu Mặc chỗ đại sơn không đến 3 dặm vòng quanh núi đường núi miệng. Hai đội giám sát xứ ngay tại kiểm tra dưới núi hộ gia đình. Trong đó người cầm đầu thình lình liền là 10 ngày trước tiến về Bạch Hùng lĩnh báo tin tức khiếu. Lang giám sát xứ thống lĩnh, có người nói, nào có trùng hợp như vậy, vừa mới Tiêu Mặc tại cái này dưới núi. Bạch Hùng dưới trướng giám sát xứ liền kiểm tra tới. Nhưng trên thực tế đâu? Trong vạn dặm Bạch Hùng đều tại nắm giữ. Lãnh địa bên trong mỗi cái trong gia tộc đều có đưa tin căn cứ. Bạch Hùng lãnh chúa ra lệnh một tiếng. Những gia tộc kia ngoại trừ Phong gia loại này có chuyện nhờ người ai dám không tuân theo. Mà giống Tiêu Mặc cùng Hắc Mộc loại này. Chính là từ thường Bạch Sơn trốn. Hơi quyển định một chút đào tẩu phương vị. Đại khái phán đoán hạ Tiêu Mặc chạy trốn tốc độ, kết hợp với người qua đường cung cấp tin tức, rất dễ dàng liền có thể khóa chặt ẩn thân đại khái phạm vi. Gặp qua người này không? Một giám sát xứ gõ mở hộ gia đình đại môn, tay cầm một chương chân dung, lạnh lùng nói, mở cửa lão hán sững sờ, lập tức mặt hiện hoảng sợ, lắc đầu liên tục, không không, thấy rõ ràng rồi, thật chưa thấy qua. Giám sát xứ đại nhân, ta nào dám lừa bịp ngài a, nhìn thấy người này lập tức đến báo hiểu không? Cầm Chân Dung giám sát sứ hung hăng chừng lão hán một chút. Cách lão hán không đến xa 10 trượng một gốc dưới tàng cây hòe. Khiếu Lang thống lĩnh chân mày cau lại. Cái này Thanh Mộc ngược lại là có chút thủ đoạn. Thế mà có thể tránh né nguyên thức điều tra. Tìm 10 ngày còn không tìm được. Ai? Tới đồng thời, đang muốn xuống núi Tiêu Mặc bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Nguy rồi, Bạch Hùng lãnh chúa giám sát sứ đến rồi. Đi vào cái này canh kim đại lục sau Tiêu Mặc duy nhất ưu thế liền là nguyên thức. Mặc dù nguyên thức cũng bị áp chế hơn trăm lần, nhưng nguyên thức kia đặc tính vẫn còn. Cho nên, dưới núi một dặm chỗ Khiếu Lang thống lĩnh còn không phát hiện Tiêu Mặc lúc, Tiêu Mặc liền đã phát hiện hắn. Đại vương, người nói là, chấm ngoặc kép, Hắc Mộc cũng là biến sắc. Đi, hướng bên trái tiểu đạo đi. Tiêu Mặc hô một tiếng. Mà thật vừa đúng lúc chính là, chính vào dưới núi một trọn một gánh quýt lão hán đối diện tới. Cái này dưới núi lúc đầu người ít, cũng liền kiếm điểm mùa hè nóng bức tiền. Lão hán thấy một lần có hai người sống sờ sờ, lập tức nhếch miệng cười. Ai? Hai vị cuộc sống giàu có. Ăn quýt không? Trong veo quýt đấy, không ngọt không cần tiền. Cút, đừng cản đường. Hắc Mộc quát, liền muốn lách qua lão hán. Tiêu Mặc sắc mặt đại biến, vội vàng từ thanh huyền trong nhẫn móc ra hai khối nguyên thạch nghĩ kín đáo đưa cho lão hán để hắn đừng nói chuyện, nhưng mà lại muộn. Ai, ngươi người này làm sao như thế ngang ngược a? Lão hán vừa trừng mắt, ngươi, Hắc Mộc trợn mắt nhìn, rút lui, nhanh. Tiêu Mặc kéo một phát Hắc Mộc, nói khẽ, ngươi cùng một cái phàm tục lão nhân ra đấu khí cái gì? Đi nhanh lên, dưới núi giám sát sứ khẳng định đã phát hiện. Quả nhiên như Tiêu Mặc sở liệu, ngay tại lão hán kia hỏi Tiêu Mặc hai người có ăn hay không quýt thời điểm. Dưới núi Khiếu Lang thống lĩnh lập tức lông mày nhướn lên. Tiêu Mặc nguyên thức đặc thù là có thể ẩn thân, nhưng Hắc Mộc không thể. 10 ngày trước giết Hùng Tam thời điểm, tuyệt đại đa số người đều chỉ chú ý tới Tiêu Mặc, ngược lại đối Hắc Mộc ấn tượng rất nhạt, mà lúc này Hắc Mộc lại trải qua đơn giản dịch dung. Nếu không gần nhìn, nhìn kỹ, thật đúng là không dễ phát hiện, mà lúc này lại khác biệt. Đầu tiên già hán khẩu bên trong nói rất đúng, hai vị cuộc sống giàu có. Tại Khiếu Lang thống lĩnh nguyên thức cảm ứng bên trong, cái này trên sườn núi không có gì ngoài lão hán cùng Hắc Mộc nào có hai vị cuộc sống giàu có. Hừ, cực kỳ tốt, lãnh chúa đại nhân ngay tại ngoài 10 dặm trên trần uống rượu. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Khiếu Lang thống lĩnh u lãnh cười một tiếng, lập tức lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Tại ngọc giản bên trên viết xuống một hàng chữ, phát hiện Thanh Mộc. Tại Ô Sơn trấn Bắc trong núi lớn. Bình. Ngọc giản bóp nát, đồng thời Khiếu Lang thống lĩnh đầu ngón chân điểm đất mặt. Cả người như mũi tên, phi tốc hướng về trên núi chạy đến. Không được, Tiêu Mặc nguyên thức thời khắc bao phủ. Trong phạm vi 50 dặm hết thảy động tĩnh đều tại trưởng khống. Khiếu Lang thống lĩnh khẽ động Tiêu Mặc liền phát hiện. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, cái này Khiếu Lang thống lĩnh riêng là tốc độ liền rất nhanh. Một hơi gần trăm trượng. Đặt ở Hồng Hoang đại lục ở bên trên, tốc độ này tăng tốc gấp trăm lần hoàn toàn có thể sánh được binh vực tu sĩ. Nói cho cùng, tại cái này canh kim đại lục ở bên trên, lực lượng, phòng ngự đều thụ áp chế. Áp chế lợi hại nhất vẫn là tốc độ cùng nguyên thức. Lại thêm không gian cực kỳ ổn định, cho nên rất khó phá vỡ không gian. Tốc độ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại công kích. Tốc độ thụ gấp trăm lần áp chế, đến mức Sâm Mặc Hào bên trong như ích tia laser shotgun đều không phát huy ra uy lực. Đi, đi, Tiêu Mặc vội la lên, lôi kéo Hắc Mộc nhanh chóng chạy trốn. Cũng nhưng vào lúc này, ngoài 10 dặm trấn trên đường cái, để trần lớn cánh tay, trên vai khiêng một thanh huyết sắc đại phủ Bạch Hùng lãnh chúa đột nhiên nhảy lên nóc phòng. Toàn thân tựa hồ bị một tầng vàng mênh mông vòng sáng bao khỏa. Nhanh chân hướng Tiêu Mặc bên này đại sơn chạy đến. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.